Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 590. Tung chim rong ruổi. Thấy được một màn này, Dương Thúc Bảo thật là sốt ruột. Đúng vào lúc này, rừng quả bên trong có cự thú va chạm cây ăn quả trầm đục truyền đến. Một cái khổng lồ bóng đen nhảy cà tưng xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Nghe thấy khỉ đầu chó nhóm tiếng kêu thảm thiết, khỉ đột lưng bạc xuất hiện. Này một nhóm khỉ đầu chó chính là khỉ đột lưng bạc tiểu đệ. Nguyên bản giết tới thích thú chuẩn bị truy kích khỉ đầu chó nhóm báo đốm tranh thủ thời gian phanh. Lại, nó trừng mắt to nhìn về phía trước. Khỉ đột lưng bạc khôi ngô bao la hùng vĩ thân ảnh ánh vào tầm mắt của nó. Khỉ đột lưng bạc hình tượng cực kỳ rung động lòng người. Nó hung mãnh chạy lúc chỗ biểu hiện ra ra cuồng dã khí tức là bất kỳ động vật gì không thể so sánh. Này không riêng gì bởi vì bọn chúng cường hãn hình thể. Cũng bởi vì bọn chúng thô kệch khuôn mặt cùng so với bờ biển bàn thạch còn cứng rắn hơn thô giáp cơ. Báp đường cong, báo đốm nhìn chằm chằm khỉ đột lưng bạc nhìn 2 giây. Sau đó quay người chạy ra, kia mạnh mẽ thân thể tại trên thảo nguyên nhanh chóng lấp lóe. Vài giây đồng hồ thời gian nó chạy không thấy tăm hơi. Gặp này, Dương Thúc Bảo nhẹ nhõm nở nụ cười. Về sau lại để cho nó tới này dừng, đoán chừng nó cũng không nguyện ý tới. Dồn cũng rất là đau lòng. Này khỉ đầu chó chết quá đáng tiếc. Dương Thúc Bảo mới không cảm thấy đáng tiếc. Đây không phải gieo gió gặt bão sao? Báo đốm săn giết này khỉ đầu chó xem như giết gà dọa khỉ. Khỉ đầu chó nhóm gần nhất có chút không lên nói. Nico cùng hắn phàn nàn qua nhiều lần nói khỉ đầu chó nhóm khi dễ du khách chuyện. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ thế nào giáo huấn một cái khỉ đầu chó nhóm. Cái này hắn bớt việc. Báo hoang đã giúp hắn giải quyết vấn đề này. Khỉ đột lưng bạc đến cho khỉ đầu chó nhóm rất nhiều an ủi. Bọn chúng biết trên cây không an toàn. Nhào nhào chạy xuống chui vào khỉ đột lưng bạc sau lưng run lẩy bẩy. Dương Thúc Bảo đối khỉ đột lưng bạc nhún vai rời đi. Trên đường hắn cười nói. Được rồi, ngươi huấn luyện rất có thành quả. John còn là tại ảo não. Này khỉ đầu chó có thể không cần chết. Dương Thúc Bảo khuyên nói ra. Loại sự tình này ngươi chớ để ý. Khỉ đầu chó ăn trái cây. Báo sư tử ăn khỉ đầu chó. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? John nổ bĩu môi không có trả lời. Hắn thấy được có đại đa điểu ở phía trước chạy liền huýt sáo. Đa điểu nhanh chóng chạy tới. Hắn nhảy lên đại đà điểu lưng nắm lấy đà điểu cổ đi xa mà đi. Gặp này Dương Thúc Bảo tới hào hứng. Đà điểu đã có thể còng người nha. Đà điểu phát dục tốc độ không đồng dạng. Bất quá trên cơ bản đều đã là 2 mét trở lên đại đà điểu. Trong đó lớn nhất kích thước đã có 2 mét khối 4 dáng vẻ. Đồ ăn dồi dào cộng thêm có sinh mệnh tuyền cải tiến thể chất. Từng cái cao lớn vạm vỡ, thoạt nhìn liền rất có lực lượng. Lão Dương tại đà điểu nhóm bên trong tìm lớn nhất một cái. Hắn vịn đà điểu sau lưng hai chân đập mạnh nhảy lên. Đà điểu theo bản năng cong cong chân, lập tức liền vững vàng đứng lên. Mở ra chân dài mang theo hắn tại trên thảo nguyên bắt đầu chạy. Ngồi cưỡi đà điểu không phải rất thoải mái chuyện. So với cưỡi ngựa vằn còn khó chịu hơn. Bọn chúng chạy thân thể luôn luôn khẽ vấp khẽ vấp. Lão Dương thiên phú dị bẩm, ngồi tại đà điểu trên lưng gọi là một cái khó chịu. Đặc biệt là đà điểu cổ cùng cột cờ dường như mạnh mẽ đứng thẳng. Bọn chúng chạy thân thể một trước một sau toán loạn. Dẫn đến Lão Dương nhớ tới tiểu học thời điểm thường xuyên chơi một cái trò chơi. Một cái đồng học từ phía sau nhấc lên một cái nam sinh bả vai. Mặt khác hai cái đồng học các dẫn theo nam sinh một cái chân. Sau đó cho hắn chuyển hướng chân đụng cây đụng cột điện. Lão Dương từng có người bằng hữu, bởi vì phát dục quá sớm bị đụng lão thảm rồi. Hết lần này tới lần khác Nicole nhìn thấy màn này trang cảnh. Nàng hết sức hiếu kỳ lại cảm thấy hứng thú. Dùng sức vẫy gọi hô. Thân ái, thân ái đến chỗ của ta. Nhường ta đi lên ngồi một chút. Gặp này Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian nắm lấy đa điểu cổ kéo về phía sau, cái này cùng kéo phanh lại. Đa điểu rất cơ linh bắt đầu giảm tốc ngừng lại. Hắn nhảy đi xuống 10 ngón ngã tư xoay chuyển bàn tay nhường Nicole dẫm lên cưỡi đến đa điểu bên trên. Nhưng Nicole có chút bận tâm ngồi không vững, yêu cầu hắn cùng một chỗ ngồi lên tới. Dương Thúc bảo đành phải cũng leo lên ngồi đi. Hắn đang muốn hướng bên trên nhảy, đà điểu đột nhiên ngồi xổm xuống. Gặp này hắn vui vẻ. Ha ha, vật nhỏ này còn rất cơ linh a. Nhưng hắn ngồi lên sau đà điểu không chịu lại đứng lên. Cứ như vậy ngồi xổm ở trên mặt đất. Dương Thúc bảo đối với nó hô. Đứng dậy, bắt đầu chạy. Đà điểu quay đầu khiếp sợ nhìn xem hắn. Các ngươi muốn giết ta sao? Nicole lập tức kịp phản ứng. Này đa điểu có phải là còng không động hai người chúng ta? Dương Thúc bảo đành phải nhảy đi xuống. Lúc này đa điểu một lần nữa đứng lên. Hắn hướng phía trước phất phất tay. Đa điểu lại mở ra chân dài chạy chậm. Nicole ngược lại là cảm thấy ngồi đa điểu rất thú vị. Đây là nam nữ thân thể cấu tạo khác nhau quyết định. Nàng nổi lên ngoan đồng tâm tính. Trạng vạng tối muốn về tiệm hoa thời điểm nàng cũng phải cưỡi đà điểu xuất hành. Đà điểu nhóm chỉ cần đừng tụ tập thành đàn liền rất hảo quản lý. Một khi tụ tập cùng một chỗ kia so với khỉ đầu chó còn vô pháp vô thiên. Nhưng Dương Thúc bảo còn là sợ nàng xảy ra chuyện, liền lái xe hơi ở bên cạnh hộ tống nàng. Hiện tại resort trấn so với một năm trước náo nhiệt nhiều. Trạng vạng tối trên đường phố có thể nhìn thấy người càng nhiều. Thấy được Nicole cưỡi đà điểu trên đường chạy, trên trấn người đi đường đồng dạng cảm thấy mới lạ, nhao nhao cùng với nàng vẫy gọi chào hỏi. Có xe theo bên cạnh trải qua, thấy được một cái xinh đẹp cô nàng cưỡi tại một cái cường tráng uy phong đà điểu bên trên, nét mặt tươi cười như hoa. Tay lái phụ bên trên lão thái thái giơ tay lên cơ nói ra: mở chậm một chút, nhường ta chụp một tấm hình. Lái xe lão đầu cười nói: này thật tốt, người trẻ tuổi chính là sẽ chơi. Dương Thúc bảo đưa Nicole trở lại tiệm hoa, sau đó mang theo đà điểu trở về. Mason lúc trước cũng thấy được Nicole cưỡi đà điểu, hắn nhất định phải lên đi thử xem. Gặp này lão Dương thật cao hứng, nhiệt tình vịn hắn giúp hắn cưỡi đi lên. Gặp này Mason cảnh giác đẩy hắn ra. Ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Dương Thúc bảo mộng. Âm mưu? Ta có âm mưu gì? Mason hỏi. Ta cưỡi ngươi đà điểu, ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy? Dương Thúc bảo mở ra tay hỏi. Ngươi này có ý tứ gì? Ta không có hiểu rõ. Mason tiến một bước giải thích nói. Ta cưỡi ngươi đà điểu tương đương với tại chiếm tiện nghi của ngươi. Trước kia mỗi lần chiếm tiện nghi của ngươi đều phải cùng ngươi tiến hành một trận chiến tranh. Lần này ngươi vì cái gì chẳng những không cự tuyệt ngược lại rất chủ động. Khẳng định có âm mưu. Dương Thúc bảo lườm hắn một cái nói. Ngươi nói ngươi tiện không tiện a? Vậy ta không cho ngươi kỵ hành đi. Ta lại muốn cưỡi. Chính Mason đi lấy cái ghế đặt ở đà điểu bên người. Dẫm lên cái ghế thận trọng bước đi lên. Trên trấn phòng khiêu vũ mời tới ca sĩ Victor cười nói. Người cẩn thận từ phía trên đến rơi xuống. Đà điểu chạy tốc độ có thể nhanh. Một khi đến rơi xuống tựa như theo một chiếc phi nhanh trên xe ngã xuống. Sẽ phi thường thảm. Mason lo lắng. Dương Thúc bảo an ủi hắn nói. Yên tâm đi. Ta để nó chạy chậm một chút. Sẽ không đem ngươi điên xuống tới. Nghe hắn nói như vậy Mason lập tức lắc đầu. Không được không được, khẳng định có quỷ, ngươi có thể hảo tâm như vậy. Nhưng hắn lúc này đã ngồi lên. Lên núi dễ dàng xuống núi khó. Dương Thúc bảo phất tay tại đa điểu trên mông vỗ một cái. Ngươi biến, dùng hai chân kẹp chặt cổ của nó.